Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, Vũ Xả Huyết, Tứ Chảo Lôi Ưng. Hứa Dương hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lập tức thu hồi dưới chủng ý nghĩ, đón lấy bên trong chiến trường phát sinh từng hình ảnh, giống như Hứa Dương tại thiên cơ phù văn bóng mờ bên trong, mơ hồ thấy như thế, chỉ bất quá hắn tâm thần lực lượng không đủ để nhìn rõ ràng. Có điều, quay về phía dưới bên trong chiến trường đích tình cảnh xác minh, vẫn có thể nhớ lại. Cái thứ nhất hình ảnh, đế tông cái kia tuổi còn nhỏ nữ tử, đối mặt đột kích tinh thần viện huyền vương đệ tử, đột nhiên bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Một chiêu kiếm đột nhiên bổ ra. Chiêu kiếm này, đồng dạng mang theo một luồng chí tôn hoàng đạo khí thế. Tuyệt đối là chí tôn thần đỉnh thôi diễn ra kiếm thuật. Một đạo to lớn kiếm cương, ngang qua bầu trời, huy hoàng như liệt nhật, quay về tên kia tinh thần viện huyền vương, chém bổ xuống đầu. Cái kia họ Mã tinh thần viện huyền vương đệ tử, vừa giận vừa sợ, lập tức bàn tay lớn tiếp tục chụp vào đạo kia kiếm cương. Hắn muốn lấy huyền vương sơ kỳ thực lực tu vi, mạnh mẽ áp đảo đối thủ. Hứa Dương lắc đầu. Đối đầu kết quả, ra ngoài con ngựa kia họ Huyền Vương dự liệu, to lớn kiếm cương thế như trẻ tre, đưa hắn biến ảo ra huyền lực bàn tay lớn đánh tan. Hơn thế không suy, còn chém rụng một cái tay của hắn trưởng. Mã họ Huyền Vương phẫn nộ giống tiếu, đoạn trưởng có thể tiếp tục, nhưng hắn Huyền Vương tôn nghiêm nhưng không cách nào cứu vãn. Quanh người hắn bỗng nhiên mở ra một đạo đỏ rực như lửa lĩnh vực, hướng về đối thủ trấn áp. Sau một khắc, tinh đấu đại trận bên trong, xa họ Huyền Vương cùng Châu Hành Vân chiến đấu, cũng xuất hiện trọng đại chuyển ngoặt. Châu Hành Vân quát một tiếng, trượng nhị đào hoa pháp thân vẽ ra từng đóa hoa tươi quỹ tích. Ở tinh đấu đại trận bên trong tung hoành bay vọt, mỗi một đánh cùng trên một đòn, đều nối liền lên, tạo thành một bộ tổ hợp quyền thế. Một quyền so với một quyền càng thêm hung mãnh. Một đòn tối hậu, Châu Hành Vân mang theo phía trước hơn trăm quyền uy thế, trực tiếp oanh kích mà ra, phá giới quyền, nghịch chuyển bốn mùa, giữa bầu trời bay xuống hoa tuyết, phảng phất ngày đông giá rét sắp tới. Nhưng ở này đầy đất xương tuyết bên trong, một đóa hoa đào ngạo nghễ mở ra, ở không thuộc về nó mùa, nụ hoa nói nhụy, phảng phất thổi lên mùa xuân kèn hiệu, tù và... Càng ngày càng nhiều hoa đào nở thả, đem một mảnh trắng xóa đại địa toàn bộ bao trùm. Một chiêu này phá giới quyền, chính là muốn nghịch chuyển bốn mùa biến hóa quy luật, làm cho ngày xuân vĩnh hằng, mùa đông tiêu ẩn. Phá giới quyền, tuyệt đối là thiên giai thượng phẩm huyền thuật, mà Châu Hành Vân cũng xác thực nắm chặt quyền này thuật tinh túy. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, phá giới quyền uy năng triệt để bạo phát. Tinh đấu đại trận bị lấy lực phá đúng dịp, trực tiếp đánh tan, thậm chí cú đấm này dư uy, đánh ở xa họ Huyền Vương lồng ngực, để hắn xương ngực ao hãm, phun máu ba lần. Đương nhiên, phát sinh một kích này Châu Hành Vân cũng không tiện quá. Sắc mặt nàng trắng xám, thở hồng hộc, trượng nhị đào hoa pháp thân, cũng không khỏi tự chủ bóc ra, một lần nữa lộ ra nhu nhược thân thể mềm mại. Rất khó tưởng tượng, vừa cái kia nghịch chuyển bốn mùa bá đạo một đòn, càng là xuất từ như thế một mảnh mai mỹ nữ tay. Ở nơi này lưỡng bại câu thương thời khắc, một tiếng lệ minh, từ đằng xa phía chân trời truyền đến. Hứa Dương trầm thấp thở dài. Hắn vừa bói toán thời điểm, thấy rõ ràng nhất một màn. Rốt cục đến, phương xa, một con tứ chảo lôi ưng, con người lấp lóe điện quang. Sắc bén như điện, dán mắt vào chư vị ở đây tông môn đệ tử, phảng phất đang nhìn từng con mồi. Lôi ưng song xí vỗ một cái, trên bầu trời mây đen hỗn hợp, từng đạo thô to lôi quang, ầm ầm đánh xuống, những này lôi điện ánh sáng, xoắn suýt quấn quanh, rất nhanh tạo thành một to lớn lôi điện lao tù, đem Châu Hành Vân, Bích Nhi, cùng với tinh thần viện chư vị huyền vương, huyền quân đệ tử, toàn bộ bao phủ trong đó. Hê hê, chấm ngoặc kép, cái kia lôi ưng mở ra mỏ chim, lạnh lùng mở miệng, Nhân loại các cường giả, các ngươi đều sẽ trở thành bản vương bữa tối. Tứ chảo lôi ưng là lần này nhiệm vụ mục tiêu. Nhưng là, hơi thở của nó, rõ ràng có thể so sánh với huyền vương cường giả tối đỉnh. Tông môn nhiệm vụ nhắc nhở. Chẳng lẽ có lầm? Châu Hành Vân cùng Bích Nhi liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau kinh ngạc, nếu như chỉ là một đầu huyền vương đỉnh cao tứ chảo lôi ưng. Các nàng vẫn không tính là lo lắng. Nhưng bây giờ đích tình huống. Hai người đồng thời thôi phát cường lực chiêu số. Cùng kẻ địch liều mạng một cái. Huyền lực hao tổn to lớn. Liền ngay cả thân thể. Huyền mạch đều nhận lấy rung động. Sức chiến đấu chỉ còn lại có 3/10. Như thế nào cùng huyền vương đỉnh cao tứ chảo lôi ưng đánh nhau chết sống. Trước mắt này dây dưa quay quanh lôi điện quang hình cung. Vừa nhìn liền biết. Rất khó dễ dàng thoát thân. Uống. Một tên tinh thần viện huyền quân đệ tử. Ở xa họ huyền vương ra hiệu dưới. Bỗng nhiên ném một mặt tinh bàn. Ở giữa không trung đón gió phồng lớn. Đánh tới cái kia lôi điện quang hình cung. Đùng đùng tiếng nổ vang vang lên. Lôi điện quang hình cung lao tù lấp lóe tia sáng. Đem đạo kia tinh bàn ẩn chứa lực lượng đánh tan. Hơn thế không suy. Hai đạo thô to tia điện. Xuyên thấu qua tinh bàn oanh kích ở tên kia tinh thần viện đệ tử trên người. Người sau kêu thảm một tiếng. Bị đánh thành than cốc. Hê hê, đừng uổng phí khí lực. Đạo này, vũ xả lôi võng. Nhưng là bản vương vừa lĩnh ngộ mạnh nhất thần thông. Tứ chảo lôi ưng âm thanh như quỷ đề. Âm u khủng bố. Bản vương vốn là thực lực. Chỉ có thể so với nhân loại huyền vương hậu kỳ. Nhưng ở Hồng Vân Thành. Bản vương cướp giật đến 3 giọt vũ xà chi huyết, vẻn vẹn luyện hóa 1 giọt, liền nhảy lên tới huyền vương đỉnh cao, còn lĩnh ngộ đạo này vũ xà lôi võng. Đợi được 3 giọt toàn bộ luyện hóa, bản vương nhất định có thể đạt đến yêu thú hoàng giả thực lực. Hoành hành xích diễm sơn, hê hê hê hê, vũ xà chi huyết, Hồng Vân Thành, ở đâu ra loại bảo vật này? Hứa Dương không kịp suy tư. Nhìn lôi điện quang hình cung lao tù, vũ xả lôi võng, chậm rãi nắm chặt. Hắn không dám thất lễ, trực tiếp đáp xuống, thất kiếm hợp nhất, chân vũ liệt phong, trên bầu trời, nhất bính tiếp thiên cực địa cự kiếm, nhắm ngay lôi ưng đầu lâu, ầm ầm bắn rơi, tứ chảo lôi ưng ngửa đầu, trong mắt lóe ra một tia khinh bỉ, lại còn có cá lọt lưới, vừa vặn giao cho bản vương, cùng nhau bữa ăn ngon. Chỉ thấy này tứ chảo lôi ưng, thân thể đột nhiên tăng vọt, rất nhanh từ hơn 10 trượng, trướng thành mấy trăm trượng thân thể khổng lồ. Đây mới là nó chân thân. Nó mở ra mỏ ưng, hút mạnh một cái, cái kia một thanh ẩn chứa thiên uy cự kiếm, đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ, bị tứ chảo lôi ưng trực tiếp nuốt vào. Cái gì? Nhìn thấy này có thể so với huyền vương một đòn, bị trực tiếp nuốt lấy. Vậy ở vũ xả lôi võng bên trong đám người, tất cả đều trợn mắt lên. Tứ chảo lôi ưng đánh một ợ no, nhắm ngay cao thiên Hứa Dương. Khà khà cười gằn, sư tỷ, người kia cũng ăn mặc đế tông đệ tử quần áo. Tựa hồ là chúng ta sư huynh. Bích Nhi nhỏ giọng nói rằng, cái gì sư huynh, đó là sư đệ. Châu Hành Vân vỗ vỗ Bích Nhi đầu. Kỳ quái, nhìn hắn tu vi. Không có đến huyền vương cảnh giới. Làm sao thực lực mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, trên trời cao Hứa Dương. Đã chậm rãi rơi vào giữa không trung. Nhìn thẳng mấy trăm trượng lớn nhỏ tứ chảo lôi ưng. Cho rằng đánh lén, là có thể đánh bại bản vương. Trở lại vài đạo kiếm cương. Bản vương cũng chiếu nuốt không lầm. Tứ chảo lôi ưng cười khằng khặc quái dị. Như thế nào? Có còn hay không? Có. Ngoài ý muốn, Hứa Dương trên mặt cũng không ủ rũ. Hắn vung mạnh huyết ẩm kiếm. Hét lớn một tiếng, cuồng mãnh bổ ra. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.